Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Mikoto điên cuồng. Mồ hôi mơ hồ ánh mắt, ướt đẫm quần áo, cũng vô pháp ngăn cản Đai Ly tiến lên bước chân, bất quá ngay tại hắn coi là có thể đỉnh lấy công kích. Cứng chuyển tới thời điểm, bọn quái vật lại có động tác khác. Hai hai sát nhập thân ảnh, hình thể nghênh đón một lần tăng vọt, một vòng dung hợp đằng sau, quái vật số lượng giảm phân nửa, nhưng là cường độ công kích lại tăng cường rất nhiều rất nhiều. Ta đi, làm sao còn mang dạng này chơi? Đây là gian lận, ta muốn khiếu nại, bất mãn giống to quanh quẩn tại lỗ trống màu trắng trong không gian. Không có người trả lời Đai Ly lên án. Nhìn xem mình bị công kích đẩy đến về phía sau hoạt động thân thể. Đai Ly trong lòng vội vàng vạn phần. Ghê tởm, xem ra không thể tiếc rẻ hải chi hồn. Nói xong, Đai Ly trực tiếp móc ra 5 khối cực lớn tinh thể. Đưa chúng nó duy nhất một lần toàn bộ hiến tế rơi. Chơi lớn, ai không biết, nổi giận gầm lên một tiếng đằng sau. Đai Ly giống như nổi điên thôi động lực lượng của mình. Thả ra một đạo cực mạnh nạp tiền công kích, bát thập thần không kích, căn phòng lớn nhỏ nắm đấm hình thành một đạo dày đặc quyền mạng lưới. Ép hướng Đai Ly trước người bọn quái vật, liên tục không ngừng bạo hưởng, xen lẫn 10 cấp bão gió mạnh, rảo trong không gian khí lưu một trận kịch liệt gợn sóng. Quyền mới vừa tiếp xúc quái vật, liền bẻ gãy nghiền nát mà đưa nó nhóm toàn bộ đánh bay. Mấy ngàn đạo bạch sắc thân ảnh đều nhịp hướng sau bắn ngược mà đi, tràng diện xem ra vô cùng hùng vĩ. Thừa dịp quái vật phòng tuyến quay người, Đai Ly 3 chân 4 cẳng trong nháy mắt đạt tới địa điểm chỉ định, không cho bọn quái vật tiếp tục công kích cơ hội. Đai Ly lần nữa móc ra mấy khối hải chi hồn, quả quyết đem hắn toàn bộ hiến tế, thuần thục điều động quay chung quanh thân thể của mình năng lượng khổng lồ. Đai Ly trực tiếp sử xuất sớm đã lựa chọn kỹ càng năng lực. Hay a, phá cho ta, bao khỏa không gian lực lượng hai tay hướng về phía trước duỗi ra. Thật sâu cắm vào không gian bích lũy bên trong, quát lớn lấy dùng ra bú sữa mẹ khí lực, như là gỡ ra vạn cân cửa sắt. Đai Ly cho trước mặt không gian bích lũy xé mở một cái to lớn khe. Nhìn thấy bên này nguy cấp tràng diện, bọn quái vật phát ra một đạo bén nhọn gào thét, sau đó cấp tốc hướng ở giữa tụ tập mà đi. Một hơi đằng sau, hơn ngàn đạo thân ảnh màu trắng dung hợp thành một cái cao tới 100 mét cực lớn điểu nhân. Dạng này dị trạng để Đai Ly vạn phần kinh ngạc. Bất quá không lo được bên kia dị trạng, nhìn thấy hắc ám trong cái khe lộ ra một cái xanh mơn mởn đóng đoàn. Đai Ly vội vàng đối với trong đầu quả cầu ánh sáng hô. Nhanh, động thủ, kỳ thật không cần hắn nhắc nhở. Quả cầu ánh sáng đã sớm tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị cầm xuống bản nguyên hạch tâm. Tại Đai Ly lên tiếng đồng thời, khe lớn nhỏ cũng đạt tới có thể lấy ra bản nguyên trình độ. Một đạo hào quang 5 màu từ Đai Ly cái trán bắn ra, rơi vào màu xanh lá chùm sáng phía trên, sau đó bao vây lấy kịch liệt giãy giụa bản nguyên. Ngũ thải thần quang chật vật về phía sau lùi về. Nhìn thấy cái này cực chậm thu lấy tốc độ, Đai Ly đem ánh mắt nhìn về phía chạy tới đây quái vật to lớn. Mồ hôi như là trời mưa chảy xuôi, chính mình cần duy trì miệng không gian, không có khí lực ứng đối chạy tới cự quái, một khi bị nó tiếp cận phát động công kích, rất có thể thất bại trong gang tấc. Tâm niệm cấp chuyển nghĩ đến biện pháp, thế nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, đều không có biện pháp tốt. Đai Ly phát hiện, lúc này vậy mà không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phá giải từ cục này. Ghê tởm, chẳng lẽ tại cuối cùng này trước mắt, còn có thể thất bại sao? Táo bạo đem trong lòng không cam lòng hô lên, hàm răng khai ra máu đều không có cảm giác. Đai Ly vì mình cảm giác bất lực đến một trận phẫn nộ. người thương thống khổ như vậy bộ dáng, để đợi tại hắn trong đan điền bất lực duỗi ra viện thủ Mikoto. Cảm giác được một cỗ như tê liệt đau lòng, nắm chặt song quyền bên trong, tựa hồ có dũng khí tại bắn ra, không còn suy tính được mất, trong lòng một mảnh điên cuồng nàng, trực tiếp từ đai ly thân thể xông ra, nghĩ đến quái vật công kích mà đi. Cái gì? Trở về, Miko đừng làm chuyện điên rồ, tranh thủ thời gian trở về. Ngoài dự liệu cử động, để đai ly đơn giản muốn tâm tính bạo tạc, nữ hài như thế phấn đấu quên mình cử động, cho hắn nội tâm mang đến kịch liệt trùng kích. Ghê tởm, người cái này không nghe lời cô nàng. Nếu là có chuyện bất trắc, cho dù là từ trong địa ngục cho ngươi bắt tới, ta cũng muốn đập nát cái mông của ngươi. Thoát thân không ra đai ly, chỉ có thể hung hăng lớn tiếng gào thét, phát tiết bất an trong lòng cùng hoảng sợ. Mikoto, người nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Tỷ tỷ, bên kia hai người lo lắng, không có truyền đạt đến thần kinh căng cứng nữ hài nơi này. Lúc này trong lòng của nàng đã dung không được cái khác, chỉ có ngăn cản trước mắt quái vật cái này một cái ý niệm trong đầu. Kaguya năng lực đều là tại khẩn yếu quan đầu có thể cho Dai Li mang đến viện trợ. Nhưng là mình lực lượng, mỗi lần vào thời khắc ấy đều sẽ bị vứt bỏ. Dạng này bất lực, như vậy thất lạc, mặc dù nàng chưa từng có nói ra miệng, nhưng là trong lòng đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Ta cũng có thể cho ngươi chia sẻ áp lực, tại khẩn yếu quan đầu cho ngươi lớn nhất viện trợ. Không phải chỉ có thể ở tại trong đan điền nhìn qua ngươi chịu khổ. Ôm ý nghĩ như vậy, Mikoto nhìn hầm hầm địch nhân trước mắt, từng đạo điện giật không ngừng bắn về phía quái vật, muốn gây khó dễ cước bộ của nó. Bất quá dạng này trình độ công kích, hiển nhiên vẫn là không có cái gì dùng. Không có bọc ngoài da thân, năng lực của nàng chỉ là 4 cấp hồn tướng trình độ. Dù cho đột phá bộ phận pháp tắc, nhưng là chỉ có thể phát huy ra hạn mức cao nhất một nửa thực lực. Nhiều lắm là 3 cấp đỉnh phong thực lực. Đối với cái này tiếp cận 8 cấp hợp thể đại boss, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Ngay cả công kích quỹ tích cũng không có nhìn thấy. Bị một cước đá bay nữ hài, trong miệng không muốn mạng phun ra máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ. Để xa xa Dai Li trong lòng hung hăng nắm chặt, ghê tởm, Mikoto tỉ tỉ, hai tiếng lo lắng la lên, để cuộn thành một đoàn, ý thức đều có chút mơ hồ nữ hài đạt được vẻ thanh tỉnh. Trong lòng nhớ lại, lúc đầu Emilia bị làm nhục thời gian tình cảnh, Mikoto ưng trong lòng thì càng thêm kiên định, dù cho trọng thương, dù cho bỏ mình, ta cũng sẽ không giống hèn nhát trốn tránh. Làm ra cái này như bán tinh linh như nữ hài lựa chọn. Mikoto lung lay đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước mặt quái vật gây khó dễ mà đi. Không có tư tưởng, chỉ biết là công kích địch nhân quái vật. Không có nửa điểm kinh ngạc, nửa điểm thương hại, nhìn thấy có người trở ngại hành động của mình. Không có nửa điểm do dự lần nữa đá ra một cước. A, nha. Máu tươi cùng kêu thảm xen lẫn bi kịch, để Dai Li hai mắt biến thành đỏ bừng, lửa giận trong lòng sắp bạo tạc, mà ngơ ngác nhìn xem bên này tiểu la lị, thì sớm đã khóc không thành tiếng, lại một lần nữa khó khăn bò lên, biến thành máu thịt be bét nữ hài, tinh thần cũng bắt đầu tan rã, nhưng là dù cho dạng này, nàng cũng không quên kiên trì tín niệm của mình. Sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, để nàng có sau một khắc sẽ tử vong cảm giác, ngơ ngác nhìn xem hai mặt mơ hồ thân ảnh màu trắng. Lung lay sắp đổ nữ hài, có một lát thất thần, cảm nhận được càn quấy đến khuôn mặt kinh phong. Mikoto con ngươi theo bản năng rụt lại một hồi, tựa hồ đoán được chính mình lần nữa bị đá bay, đứt gân gãy xương kết cục này. Bất quá! Trong lòng sớm đã tích đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tại cái này sống chết trước mắt, lại như là táo bạo núi lửa, trong nháy mắt phun ra ngoài. Một trận pha lê vỡ vụt âm thanh đằng sau. Cực lớn điện quang bao vây lấy nữ hài thân thể, để nàng như là lôi điện quân chủ trôi dạt đến giữa không trung. Quái vật đá tới chân to, lọt vào lôi điện tầng ăn mòn, không có tiếp xúc đến thân thể của nàng, liền nát bấy tan ra bốn phía. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem như là thần linh nổi bồng bềnh giữa không trung bóng hình xinh đẹp. Đai Ly trong lòng rung động tột đỉnh. Đây là cái gì? Đột nhiên bạo chủng rồi. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, lôi thần phụ thể Mikoto cũng là bắt đầu chuyển động. Tóc tại lôi điện kích thích dưới như là con nhím dựng thẳng. Trong mắt cũng biến thành đen kịt một màu khủng bố. Nữ hài phất tay chính là một đạo cực kỳ khổng lồ lôi điện. Hướng về quái vật bắn tới. Lôi điện lấy quái vật không cách nào phản ứng tốc độ đánh trúng thân thể của nó. Để khổng lồ quái vật cực nhanh bay ngược mà ra. Nhìn thấy quái vật trước ngực bị đánh nát thật to cửa hang. Đai Ly đối với Mikoto cái này tiện tay một kích cường đại. Khiếp sợ nuốt một ngụm nước bọt. Quá mạnh. Đơn giản khủng bố như vậy. Ý nghĩ trong lòng thông qua biểu lộ hiện ra. Chính là mở lớn miệng không cách nào khép lại buồn cười bộ dáng. Bất quá làm ra công kích đằng sau Mikoto. Lại thẳng tắp dừng lại trên không trung. Không có tiếp tục truy kích. Phát giác được cái này tia dị dạng. Đai Ly trong lòng có một điểm minh ngộ. Nếu như hắn có thể nhìn thấy Mikoto thời khắc này bộ mặt biểu lộ. Nhất định có thể biết xảy ra chuyện gì. Thời khắc này nữ hài tựa hồ đã mất đi ý thức, chỉ lưu lại vì Đai Ly gây khó dễ quái vật chấp niệm. Trong đầu một mảnh trống rỗng. Trạng thái này dưới, nàng liền như là bảo tẩu tuyệt đối năng lực giả, để Mikoto biến thành một cái nguy hiểm bom. Song phương địa vị đổi một cái, bị không ngừng đánh bay, lại lần lượt bò dậy người, đổi thành quái vật to lớn. Nhân quả báo ứng tựa hồ tới thật nhanh. Quái vật thêm tại nữ hài thống khổ trên người, lúc này từ đầu chí cuối trả về cho chính nó. Đáng tiếc chiến đấu song phương đều không tồn tại tư tưởng, chỉ là máy móc trao đổi lập trường, để Đai Ly hoàn toàn không có hung hăng xuất khí sảng khoái. Mikoto tỷ tỷ thật là lợi hại, không giống Đai Ly tâm tư như vậy phức tạp. Tiểu La Lị nhìn thấy lúc đầu bị hành hung Mikoto, lúc này vậy mà đánh nổ quái vật, lập tức hưng phấn hoan hô lên. Nhìn thấy cục diện ổn định lại, Đai Ly cũng có tâm tư cân nhắc tình trạng trước mắt. Bản nguyên còn có một nửa lộ trình liền có thể bắt được. Hoàn toàn chơi không ra sóng gió gì tới. Mikoto bên kia không biết làm sao đột nhiên bảo tàu đến tuyệt đối năng lực giả cảnh giới, nhưng là chí ít sinh mệnh là đạt được bảo hộ. Bảo chủng loại năng lực này Mikoto tựa hồ cũng không có a. Như vậy chẳng lẽ là pi thần năng lực? Nghĩ tới đây, Đai Ly đột nhiên có một loại hiểu ra cảm giác. Đúng vậy a, pi thần đây không phải là bạo chủng hộ chuyên nghiệp à? Ngày nào không bạo phát một cái kia đều không phải là hiện tượng bình thường. Hồi ức màu vàng điện khí chuột ầm ầm sóng dậy kinh nghiệm. Mikoto như vậy bạo phát, hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới a. Dù sao cái kia thế nhưng là một bạo phát, liền có thể treo lên đánh thần thú tồn tại. Cho cái này dị thường hiện tượng ăn cái giải thích hợp lý. Đai Ly bỏ xuống trong lòng lo lắng, thật to nhẹ nhàng thở ra. Có cái này cường đại bảo chủng quầng sáng, Mikoto về sau an nguy, xem là khá đạt được rất tốt bảo hộ. Một lời không hợp liền bật hách, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tự ngu tự nhạc nghĩ đến những thứ này, đem trong lòng tâm tình tiêu cực quét sạch không còn. Đai Ly cả người đều buông lỏng xuống. Tại lôi điện oanh minh hòa âm bên trong, ngũ thải thần quang cuối cùng vẫn cho bản nguyên hạch tâm cắn nuốt hết. Theo quả cầu ánh sáng màu xanh lục biến mất, cực lớn màu trắng quái vật hóa thành bụi bặm, tiêu tán tại bên trong vùng không gian này. Đằng sau màu trắng không gian ngay sau đó từng mảnh vỡ vụn. mấy người lần nữa rơi xuống màu đen cuối cùng nơi ở. Mặc kệ thí luyện kết quả như thế nào, Đai Ly đầu tiên chạy đến mất đi ý thức Mikoto bên người. Nhìn xem thiếu nữ rách dưới quần áo, nội tâm của hắn phi thường đau lòng, coi nhẹ trong đó lộ ra từng mảnh xuân quang. Đai Ly lo lắng nhìn xem không nhúc nhích thân ảnh. Mikoto, có thể nghe được thanh âm của ta không? Mikoto tỉ tỉ, đã kết thúc, nhanh trở về đi. Đối với hai người la lên, nữ hài không có bất kỳ cái gì đáp lại, có khế ước khắc sâu liên hệ. Nàng ngược lại không đến nỗi mất khống chế công kích Đai Ly, nhưng lại cũng vô pháp nghe được tiếng kêu của hắn. Nhìn xem vẫn như cũ bao quanh nàng lượng lớn lôi điện, Đai Ly nhíu mày suy nghĩ sau một lát, liền có quyết định đem cầu đạo ngọc có thể lượng biến vì lôi điện bổn nguyên. Sau đó hướng Mikoto thân thể tới gần, bản nguyên vừa mới tiếp xúc những cái kia táo bạo địa lôi điện, liền lấy được quyền khống chế, để nó biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Trong dự liệu tình huống, để Đai Ly nhẹ nhàng thở ra, đằng sau liền sử dụng bản nguyên đồng hóa Mikoto bảo tẩu lôi điện, để thân thể của nàng giải trừ trạng thái mất khống chế. Một thanh đỡ lấy mềm nhũn xuống nữ hài, đem hắn thận trọng thu nhập trong đan điền. Nữ hài không màng sống chết nỗ lực, để trong lòng hắn bị đại lượng điện noãn lưu tràn ngập, liền dáng tươi cười đều lộ ra phi thường ôn nhu. Đi vào bia đá bên cạnh, Đai Ly lần nữa gặp được vật này thời điểm, nhưng trong lòng có một tia cảm giác thân thiết. Một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng của hắn hiện lên, đằng sau liền thử nghiệm khống chế tòa này bia đá. Theo ý niệm của hắn phát ra, bia đá quả nhiên nghe theo chỉ thị của hắn bắt đầu biến hóa. Cái này cuối cùng thí luyện ban thưởng chính là toàn bộ di tích không gian à. Thật là một cái đại thủ bút. Xem ra tòa này bia đá chính là di tích bản thể cùng hạch tâm. Cái này thu hoạch đến là có chút ra ngoài ý định. Đai Ly một bên cảm thán, một bên đem biến thành một cái trong lòng bàn tay lớn nhỏ bia đá hướng trong không gian giới chỉ thả. Nhưng là thử mấy lần về sau, hắn lại phát hiện hoàn toàn thả không tiến vào trong. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem trên tay bảo bối, Đai Ly đành phải rút ra một cây dây nhỏ, đem bia đá xem như mặt dây chuyền treo ở trên cổ của mình. Cẩn thận đem bia đá cùng tàn nguyệt dây chuyền thu được trong quần áo. Đai Ly tâm niệm vừa động đi vào đám yêu tinh thành trấn. Một đoạn thời gian không thấy, cái này thành trấn đã bị tu sửa quá, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, không có quấy rầy những cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa. Đai Ly lần nữa tiến về khác biệt không gian xem xét. Mặc dù bọn hắn chỉ cần thông qua 3 cửa ải liền có thể hoàn thành thí luyện, nhưng là không đại biểu bên trong di tích chỉ có 3 cái không gian. Nhìn xem vô số cái to to nhỏ nhỏ thí luyện không gian, Đai Ly cuối cùng là biết tiểu hồ ly phụ thân vì cái gì có thể đơn thương độc mã thông quan di tích. Nguyên lai người tiến vào càng ít, thí luyện độ khó càng thấp. Độc thân tiến hành thí luyện sóng xanh, chỉ trải qua một chút sức chiến đấu cao nhất vì cấp 6 không gian. Khó trách có thể nhẹ nhàng như vậy, những thứ này không gian như là từng cái bảo tàng chờ đợi Đai Ly đi mở mang. Nhưng là không phải hiện tại, từ bia đá không gian bên trong đi ra, Đai Ly bị truyền tống về di tích chỗ hòn đảo nhỏ kia. Nhìn xem chung quanh không có nửa cái bóng người hoang đảo, Đai Ly trong lòng có chút thất thần. Cái kia ồn ào tràng cảnh giống nhau hôm qua, để cho người ta cảm thấy một lát không chân thật. Lắc lắc đầu, đem mình tâm tư kéo trở về, Đai Ly phân ra một cái phân thân, bản thể lần nữa tiến vào bia đá không gian. Thí nghiệm một phen về sau, hắn liền thu hồi phân thân. Đai Ly đối với cái không gian này có chút càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Như thế cái phi thường hoàn mỹ chỗ tránh nạn, bia đá không gian nếu là treo đầy đến chủ thế giới không gian bên ngoài tồn tại, Như vậy thì sẽ không dễ dàng bị người đột phá. Rất tốt, rất cường đại. Đối với di tích không gian cái này tư nhân tiểu thế giới, Đai Ly đơn giản không nên quá hài lòng. Cái này hoàn toàn chính là cái chỉ thuộc về chính mình nhạc viên a. Chờ sau này công thành danh toại, mang theo các muội tử của mình cùng một chỗ ẩn cư tại cái này thế ngoại đào nguyên. Ngẫm lại chính là một bộ mỹ hảo hình tượng, làm hoàn mỹ mộng đằng sau. Đai Ly nhớ tới Holo còn tại không gian trong kết giới chờ đợi mình. Trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa năm. Nhỏ sói cái đoán chừng muốn xù lông. Đi vào trong ấn tượng địa điểm kia, Đai Ly trực tiếp kết nối tiểu hồ ly điện thoại, muốn cho nàng mở cửa nghênh đón. Ui ui, tiểu hồ ly ai ra? Giữ cửa mà mở một chút. Mở một chút, mở một chút. Soái ca phải vào đến. Đột nhiên tại trong đầu vang lên lời nói, kém chút không có đem tiểu hồ ly hồn dọa cho rơi. Vỗ vỗ lồng ngực của mình, trấn an dưới chính mình nhảy loạn trái tim nhỏ. Thanh Nhàn lúc này mới nhớ tới đây là ai thanh âm. Sói con, người cái kia không phải phụ trách bại hoại sư phó trở về. Tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng, cho hắn đến cái thịnh đại hoan nghênh. Ha ha ha, sau đó, cắn răng nghiến lợi thanh âm từ phòng nhỏ bên trong vang lên. Để cho người ta có thể liên tưởng đến sói đói gặm ăn con mồi xương cốt cảnh tượng như vậy. Vừa mới đi vào kết giới, một đạo hắc ảnh liền nhào tới, để Đai Ly giật nảy mình. Không đợi hắn thấy rõ người tới bộ dáng, đối phương liền cắn một cái tại Đai Ly đầu vai, để hắn có chút ngây người. Tê tương đương đau chết, răng đều muốn rơi mất, da của ngươi làm sao dày như vậy? Nữ hài che miệng kêu đau lấy lui về phía sau. Cái này khiến Đai Ly rốt cuộc biết nàng là ai. Người cái này nhỏ sói cái, thật sự là nghịch ngợm. Trêu chọc từ Đai Ly trong miệng truyền ra, để vốn là rất tức giận hô lô, càng là khí đến giơ chân. Nghịch ngợm em gái ngươi a, người hỗn đản này đem ta bỏ ở nơi này, ném một cái chính là hơn nửa năm. Chân thật quá phận, ngươi muốn nói xin lỗi ta. Phẫn nộ tiếng thét chói tai, để Đai Ly có chút không thích ứng giúp về phía sau. Trong lòng có chút áy náy hắn, cũng không có phản bác nữ hài. Tùy ý nàng lớn tiếng phàn nàn một phen về sau, lúc này mới mỉm cười sờ lên nữ hài đầu, cho nàng trấn an xuống. Thật có lỗi, lần này di tích hành trình so ta tưởng tượng khó khăn một ít. Để cho ngươi chờ lâu, thật sự là không có ý tứ. Lời lẽ khách khí, ngược lại làm cho quen thuộc Đai Ly. Holo có chút không thích ứng. Đằng sau nghĩ tới điều gì? Nữ hài hơi đỏ mặt, ấp úng đáp lại nói. Kỳ thật, ta cũng không có tức giận như vậy nha. Đã ngươi như thế chân thành nói xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi đi. Đối với Holo như vậy thẹn thùng nhăn nhó bộ dáng, Đai Ly chỉ là cười cười, đằng sau đem nhẫn nhịn rất lâu tiểu la lị phóng xuất, để nàng thỏa thích đi thả bản thân. Mikoto làm sao không ra? Một mực không nói gì tiểu hồ ly, tỉ mỉ phát hiện điểm ấy, nghi ngờ hỏi đi ra. Chẳng lẽ là bị bất trắc? Nhìn xem hai nữ lo lắng bộ dáng, Đai Ly trong lòng ấm áp, cũng không để cho các nàng tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống. Không cần lo lắng, chỉ là tại trận chiến cuối cùng bên trong bị thương nhẹ, lúc này vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hô, vậy là tốt rồi. Kết thúc ân cần thăm hỏi, Đai Ly đi theo hai nữ đi vào trong phòng nhỏ. Vào cửa liền gặp được cẩn trọng thủ hộ ở chỗ này hai cái tùy tùng. Hiền lành cho bọn hắn lên tiếng chào hỏi, để bọn hắn rất là không thích ứng. Thiên phú quả cầu ánh sáng lần nữa lâm vào quay xong dung hợp hợp lý dưới. Đai Ly dự định ở chỗ này tu dưỡng một phen, vừa vặn quan sát dưới Mikoto, nhìn xem lần này bảo chủng có cái gì di chứng về sau. Đem Mikoto phóng tới trong phòng trên giường, Đai Ly nhìn xem nàng có chút tái nhợt sắc mặt, trong lòng rất là thương tiếc, nắm chặt nàng trắng nõn tay nhỏ, nghĩ đến nữ hài tại trong di tích anh dũng biểu hiện. Trong lúc bất chi bất giác, trên mặt của hắn tràn đầy dáng tươi cười. Đây là vì chính mình mới như vậy liều mạng a. Có thể có như thế cái mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ vì chính mình nỗ lực hết thảy. Đừng nói Đai Ly, cho dù là khổ đại cừu thâm người, đều sẽ nhịn không được trong lòng một mảnh ấm áp đi. Vì xứng với Mikoto thâm hậu như thế tâm ý, chính mình còn phải tiếp tục cố gắng. Thưởng thức mỹ nhân lười biếng ngủ cho. Đai Ly tại bên giường ngồi xuống chính là một ngày. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, ngủ cả ngày Mikoto, lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. A, nước, mở to mắt, liếc mặt một cái liền nhìn thấy canh giữ ở bên cạnh mình Đai Ly. Mikoto trong lòng như cùng ăn mật cao hứng, mở miệng chuẩn bị nói cái gì lúc, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến nói không rõ lời nói. Thế là đến bên miệng dỗ ngon dỗ ngọt, liền trở thành uống nước thỉnh cầu. Nhìn thấy Mikoto tỉnh lại, Đai Ly tâm tình đều biến thành mỹ lệ. Tiểu công chúa muốn uống nước, tự nhiên được nhanh nhanh thỏa mãn yêu cầu của nàng. Cô, ha, một hơi uống cạn một cốc nước lớn, Mikoto lúc này mới tỏa ra sự sống. Một lần nữa sống lại, ta ngủ bao lâu? Phát giác nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Mikoto có chút ngượng ngùng hỏi. Không bao lâu, đây là chúng ta rời khỏi di tích ngày thứ hai, thân thể không có sao chứ? Sờ lên nữ hài mềm mại khuôn mặt, Đai Ly cả người đều đụng lên đi. Quan tâm hỏi, không có việc gì, ngoại trừ thân thể còn có chút mềm, phương diện khác không có gì dị thường. Không cần lo lắng, thân mật giúp vào với nhau hai người. Tâm linh tại lúc này tựa như càng thêm tiếp cận, nhìn xem lẫn nhau tràn đầy yêu thương ánh mắt. Song phương đều muốn chìm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Trải qua cái này sinh tử khó khăn, tình cảm của hai người rốt cuộc tiến thêm một bước, trong lòng bao hàm là để người bên ngoài đều hâm mộ vạn phần mỹ hảo tình ý. Mikoto tỉ tỉ, ngươi tỉnh lại á? Trong lúc lẫn nhau đến gần hai người, miệng đều muốn áp vào cùng một chỗ lúc, đột nhiên xông vào căn phòng tới tiểu La Lị, lại trực tiếp đánh vỡ loại này mập mờ bầu không khí. Nhìn xem cuống quýt tách ra hai người, Kaguya vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là tại làm gì? Ume tiểu La Lị, hoàn toàn không biết nàng hỏng hai người chuyện tốt, tự chui đầu vào lưới nhào vào Mikoto trong lồng ngực, tiến gian phòng không gõ cửa, thế nhưng là cái phi thường không lễ phép hành vi nha. Đem tiểu La Lị gương mặt thịt mềm kéo dài, Mikoto hung tợn đối với nàng răn dậy đến, để nước mắt đầm đìa Kaguya, lộ ra tội nghiệp đồng thời, cũng phi thường manh, tốt rồi, không nên đem khí rơi tại Kaguya trên đầu. Ngươi muốn tiếp tục, ban đêm có thể tới tìm ta sao? Đai Ly trêu chọc, để Mikoto thẹn thùng đến gương mặt đỏ bừng. Thừa dịp nàng thất thần, Kaguya cũng tránh thoát ma chảo. Một thanh nhào vào Đai Ly trong ngực, La Lị mặt quỷ, không có bị phát hiện ngốc bên trong Mikoto nhìn thấy. Không phải vậy không thể thiếu lại là một trận trà đạp. Ba ba ba tương đương, một tiếng vang giòn quanh quẩn tại nho nhỏ gian phòng bên trong. Để thẹn thùng bên trong Mikoto lấy lại tinh thần, đằng sau sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Lần sau không cần như vậy tùy hứng. Không phải vậy coi như không phải đánh cái mông đơn giản như vậy. Nhìn thấy che bờ mông, mím chặt miệng nữ hài, Đai Ly khi thế hung hăng đối với nàng khiển trách, liền nên đập nát Mikoto tỉ tỉ cái mông, không để cho nàng nghe lời. Một bên giúp đỡ tiểu La Lị, xấu bụng biểu thị Đai Ly lần này vẫn là đánh nhẹ, hoàn toàn không có đưa đến trừng phạt hài tử xấu tác dụng. Cho nàng như thế quấy dày một cái, Mikoto cũng không lại như vậy ngượng ngùng, nắm lấy tiểu La Lị, dành cho chính nghĩa nằm đấm thép xử phạt, cãi nhau ầm ĩ vui sướng bầu không khí, hòa tan dị dạng tâm tư, để bên trong căn phòng bầu không khí trở lại bình thường. Đường dây dắt tay đi vào ngoài phòng, đầu tiên nhìn thấy là chuyên tâm tu luyện tiểu hồ ly, mà nhỏ gói tay cũng ngồi ngay ngắn ở một bên khác, cẩn thận cảm ngộ đai ly trước đó giao cho nàng một tia sinh mệnh bản nguyên, chăm chú bên trong bóng hình xinh đẹp, xem ra vô cùng mỹ lệ lóa mắt. Đây là bất luận bề ngoài một loại khác mỹ lệ, sẽ chỉ xuất hiện tại người chăm chỉ trên thân, không có quấy rầy đến bọn hắn. Đặt mông ngồi tại bờ sông trên ghế, Đai Ly một tay lấy Mikoto kéo vào trong ngực, thừa cơ thỏa mãn chính mình hèn mọn tâm tư. Tới tới tới, để cái cho ngươi thật tốt kiểm tra một lần, nếu có ám thương lời nói, cũng có thể nhanh chóng đem hắn chữa trị. Mang theo một điểm chấm mút ý nghĩ, bàn tay heo ăn mặn tại nữ hài thân thể mềm mại bên trên không ngừng du tẩu, để sắc mặt nàng đỏ lên thở gấp liên tục. Không muốn, có người đang nhìn đâu, không muốn như vậy nha. Mềm cả người bất lực pháp khiêng Mikoto, chỉ có thể nhỏ giọng hướng hắn cầu làm cho, bất quá lại làm cho da mặt siêu dày Đai Ly làm trầm trọng thêm. Lấy tên đẹp kiểm tra thân thể, chỉ là cái kia hắn sắc lang chi hồn tại bảo tàu thôi, nào có người khác. Tuy Dung không ở, hai nữ cũng tại trong tu hành, hoàn toàn không có người nhìn thấy. Không muốn như thế thẹn thùng nha, đều là vợ chồng. Dáng tươi cười dâm đãng Đai Ly, mặc kệ nữ hài yếu ớt giãy giụa, thế muốn đem kiểm tra hành động tiến hành tới cùng. Kaguya không phải ở bên cạnh nhìn đâu, không muốn dạy hư tiểu hài tử. Đối với Đai Ly thuyết pháp cũng không tán đồng, nhìn xem chừng to mắt hiếu kỳ nhìn về phía bên này tiểu la lì. Mikoto mặt đều nghĩ vùi vào bộ ngực bên trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng đến có lớn như vậy đầy đặn. Không cần lo lắng, tiểu la lị cái gì cũng đều không hiểu, đằng sau cho nàng lắc lư một cái là được rồi. Đai Ly như vậy vô lương cách làm, để cho người ta không nhịn được muốn mắt trợn trắng. Chống cự không có kết quả đằng sau, liền tùy ý hắn chiếm tiện nghi. Điềm đạm muội tử biến thành càng thêm mềm mại, ngoại trừ giở trò bên ngoài, Đai Ly kỳ thật cũng rất nghiêm túc sử dụng tinh thần lực quét nhìn Mikoto thân thể. Thẳng đến rất nhiều lần đằng sau, xác nhận không có cái gì di chứng về sau, hắn lúc này mới buông lỏng xuống. Đằng sau chính là thuần túy thưởng thức vuốt vuốt. Lúc này giữa hai người tình cảm cũng không cần như vậy che che lấp lấp. Nếu như không phải Mikoto một mực rất thẹn thùng, thời gian dài như vậy như hình với bóng ở chung, tình cảm của bọn hắn sớm nên phát triển đến nước này. Bất quá bây giờ cũng không muộn, Đai Ly muốn đem trước đó bỏ qua mỹ hảo phong cảnh, nhanh chóng cho nó bù lại. Theo hai vị thú tộc thiếu nữ tu luyện xong tỉnh lại, thẹn thùng Mikoto vẫn là tránh thoát Đai Ly ôm ấp, chạy đến một bên sửa sang lại quần áo tới. Nhìn thấy Mikoto tái hiện sức sống, hai cái muội tử cũng chạy tới hỏi han ân cần. Nữ sinh trong lúc đó đạt được tình cảm, đều là có thể rất nhanh biến thành thân mật. Một thanh kéo lấy tiểu la lị trên đầu trăng lưỡi liềm hình sừng nhỏ, Đai Ly tay mắt lanh lẹ cho nàng giữ chặt, không cho nàng chạy loạn. Kaguya a, ngươi gần nhất thế nhưng là có chút không nghe lời a. Tiếp tục như vậy nữa, ta cần phải cho ngươi yêu trừng phạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?